vào dòng đời trầm luân khổ lụy Còn những con người đến với đạo lại thêm giảm một bước nữa, đó là giảm một bước duy nhất là con đường thắng về với báo sở, về với chánh đạo, về với chân tâm, về với chân không, về với chân lý, lý uyên nguyên của nó từ ngàn xưa. Có đi nhất định phải có đạt. Đá dũa đi ra, nếu trong đá nó có ngọc thì nó sẽ thành nữ trang, nếu trong đá không ngọc nó cũng trở thành những vật dụng hữu ích. Đá mà dũa mài nó cũng thành hữu ích, huống chi con người. Ông cha chúng ta có câu: có công mài sắt, có ngày nên kim. Ở đây chúng ta chẳng những trong đời này kiếp này mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã dũa đã mài, cái dòng đời nó lôi cuốn kinh khiếp, chúng ta gượng lại với dòng đời đã thấy nó mệt mỏi rồi, huống chi ta tự dũa tự mài, tự tôi tự luyện để chúng ta có đủ cái niệm lực, đủ cái hạnh lực để chúng ta dựng bước từng bước một trên đoạn đường trở về với bảo sở. Thực ra chính chúng ta không thấy sự tiến bộ của chính chúng ta. Quý vị không thấy sự tiến bộ của chính quý vị, nhưng có lẽ trời thần quỷ rồng, có lẽ mọi người khác và những người xung quanh chúng ta vẫn thấy chúng ta có tiến bộ. Những người xung quanh quý vị vẫn thấy quý vị có tiến bộ chứ. Nhưng đừng vì những từ tiến bộ đó mà chúng ta thỏa mãn, dậm chân tại chỗ hay đứng lại giữa đường. Vì đường dài quý vị còn phải đi, đi cho tới bảo sở. Trên đoạn đường đó dĩ nhiên gặp nhiều chông gai thử thách. Cho nên tổ xưa có những câu: vô ma khảo bất thành Phật đạo. Nếu đến muốn thành Phật đạo phải qua ma khảo. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, và Ngài từ một vị Bồ Tát hiện thân trúc phàm trần, vậy mà Ngài còn vẫn bị ma dương khảo đáo, Ngài vẫn bị Đề Bà Đạt Đa hãm hại. Cho nên qua 4 năm quý vị đã vượt qua những khó khăn, đó là một lời tán thán đáng kể. Cũng nhiều người bạn như quý vị nhưng mà lần lượt đã rớt từ từ. Những người còn lại đó là những hạt gạo chắc. Quý vị cố gắng đi cho mãn năm, mãn khóa này và tiến thêm một khóa nữa, để rồi trầm tư, để rồi tư duy, để rồi gọt lọc, để rồi có ít tư lương làm hành trang trên con đường về với bảo sở. Riêng cá nhân chúng tôi và quý thầy trong ban giáo thọ rất lấy làm hoan hỷ. Tuy nhiên cũng còn một vài cái trăn trở là quý vị có cố gắng đó nhưng chưa thực sự tinh tấn. Hỡi những người con Phật, hãy tinh tấn. Đó là lời dạy của Đức Phật, đó là lời dạy của chư tổ và thừa truyền lại chư Phật chư tổ. Thì chư tăng ai ai cũng đứng bên nay dòng sông, đứng bên nay cái chỗ hiểu biết để kêu gọi những người đứng bên kia bờ mê, để kêu gọi những người chưa hiểu biết hãy tinh tấn. Hỡi những người con Phật hãy tinh tấn, có tinh tấn á thì mới hy vọng là giải thoát, có tinh tấn mới hy vọng là giác ngộ. Cho nên trong năm hạnh chúng tôi không đủ thì giờ chỉ hướng dẫn quý vị một bài về hạnh tinh tấn. Tinh là tinh lọc, tấn là tấn tới. Tinh lọc những cái xấu bỏ đi, rút vàng những cái tinh, tinh ba, những cái tinh ba màu nhiệm, tinh ba màu nhiệm ấy để tấn tới. Cũng như mình nấu thuốc, tất cả cái cặn bã của thuốc là bỏ đi, lấy chỉ thuần cái nước không thôi, Rồi cái nước nó nấu lên nó lọc lại, nó thành cái hơi để rồi uống, chứ không thể uống hết cả cạn bã. Nói cho quý vị dễ hiểu, cũng như người nấu cồn, người nấu rượu, ta nấu ta bỏ cái hèm nó đi, ta chỉ lấy cái chất hơi để nó thành rượu, để nó thành cồn. Người tu cũng vậy, phải tin, phải lọc. Nếu không tin không lọc, đem hết tất cả những gì mình hiểu, mình biết, mình thấy, mình nghe, rồi đưa vào A Lại Gia, thì cái điều đó rất là sai lầm. Cuộc đời mình sống mỗi ngày như vậy, không biết bao nhiêu cái nó sẽ trải qua cho mình. Nó nhập vào mắt, nó nhập vào mũi, nó nhập vào tai, nó nhập vào lưỡi, nó nhập vào thân, nó nhập vào ý. Cái gì ý cũng trải qua, và tối ngủ lại nó đưa về tạng thức. Cái đầu mình không có bao nhiêu chỗ trống, nhưng mà phải chứa hết tất cả. Những nhà tin học, dù họ có tài giỏi bao nhiêu, họ dù có khả năng thu hết tất cả những hiện tượng hàng ngày ở trong một xã hội, nhưng mà họ chỉ quay một số nào thôi. Nếu cái gì họ cũng quay hết, thì gì ở đâu họ chứa? Cái bộ nhớ đâu mà ghi? Cho nên những gì cần thiết họ mới ghi. Nói cách khác, quý vị dễ hiểu. Quý vị đi lễ, quý vị thấy những cái gì mà quay phim, camera đó, là mặc dù cái gì cũng xảy ra trước mặt họ, cái gì họ cũng có thể quay được hết á, nhưng mà có cái họ quay mà có cái họ không quay. Có những đoạn chính á của cái buổi lễ là họ kìm cái máy phim trên vai, họ chịu dù mỏi bao nhiêu họ cũng chịu quay cho nó hết cái đoạn đó, để nó mang tròn ý nghĩa. Dù rằng trong đó cái vị chủ trì hôm đó mà đọc cái bài chính của cái buổi lễ đó, thỉnh thoảng á là có đưa tay lên gãi cái đầu, đưa khăn lên lau cái mũi, con mắt nháy nháy, những cái động tác đó nó không mấy là đẹp, nhưng mà người chủ quán đó là họ là chủ trì, cho nên cái anh chàng quay phim phải quay hết. Có những cái phải thu vào ống kính, có những cái không nên thu vào ống kính. Đó là cái lớp học của người điện ảnh, của người quay máy camera, của người viễn thông. Chỉ để lại dòng đời một cuộn phim mà phải dày công, phải đi học, học cách quay, cái tầm độ sáng, cái cự ly xa, cái cự ly gần, như thế nào, để cái ống phim như thế nào, ráp cái phim như thế nào, cuộn cái phim như thế nào, vân vân và vân vân. Phải dày công. Việc đó việc chơi mà phải dày công. Dày công tập luyện, dày công học hỏi. Còn ở đây chúng ta, ở đây quý vị không phải là một người quay phim, mà quý vị là gì biết không? Quý vị cũng không phải học để thành một sinh viên, quý vị cũng không phải học để làm một vị giáo sư, mà quý vị học giải thoát, học làm tiên, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Đời này học chưa thuộc, tiếp tục đời sau học cho tới đích. Học cho tới đích mới là học, mới là tu. Vậy thì cố gắng trong đời này học được bao nhiêu, tu được bao nhiêu, luyện được bao nhiêu, phải cố gắng chứ. Sở dĩ đạo Phật chúng ta đến hôm nay chưa hoàn toàn hấp dẫn, đọc trên báo chí, nghe các nơi gửi thơ về Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ, đâu đâu cũng có sự truyền bá của đạo Phật, đâu đâu cũng có sự truyền bá của chánh pháp, đâu đâu cũng có bánh xe chánh pháp lăn quay, báo chí, giới tri thức, những nhà bác học, các nhà khoa học dần dần đã thấm nhập vào Phật giáo. Nếu đứng theo chiều xuôi, chúng ta đang vui mừng. Nhưng mà đứng vào chiều rộng, đứng vào chiều cao, đứng vào chiều mạnh, đứng vào chiều giải thoát, chúng ta quá buồn. chưa tới đâu là đau hết, chưa tới đâu là đau hết. Và mỗi bản thân con người chúng ta nói chung và quý vị nói riêng, nhìn lại với cái công trình kiến trúc của Đức Phật để lại một tòa nhà vĩ đại như thế, chúng ta vẫn còn ở ngoài hè. Những đứa con thân yêu của Đức Phật vẫn còn ở ngoài hè. Và những đứa con nuôi, những đứa con rơi rớt, những đứa con không thừa nhận thì nó bắt đầu bước vào trên thềm nhà. Còn thực sự bước vào nhà quá ít, vô ngồi trong nhà lại càng quá ít. Ngồi ở trong cái tòa lâu đài có cái một cái công trình kiến trúc nguy nga của Đức Từ Phụ quá ít. Và nó thò tay nó mở được cái tủ để nó lấy của ra, ngọc ngà châu báu ra, thò tay mở cái gác măng rê để nó bưng những chất ăn ra nó ăn. Nó thò tay vô nó lấy những chiếc áo nó mặc, thò tay vô nó bật nước ra để nó rửa mặt, nó tắm, nó sử dụng trong ngôi nhà hùng vĩ ấy không có bao nhiêu. Bởi thế cho nên nhân loại vẫn lầm than cơ cực, không chiến tranh chỗ này thì chiến tranh chỗ khác, không giết chết chỗ kia thì cũng giết chết chỗ nọ. Ý thức trách nhiệm của những người con Phật còn quá thấp. Ý thức cho chính mình đã là thấp rồi thì làm sao ý thức cho chúng. Cho nên trong cái bài áo rách càng thương, chúng tôi có câu: áo riêng có rách mới thành nghĩa chung. Nếu mà mình mặc chiếc áo riêng của mình mà không rách áo, sờn vai thì không bao giờ thành nghĩa chung. Nếu Đức Phật để mặc chiếc áo cẩm bào mà Ngài không mặc chiếc áo ca sa đó, thì giờ này không có giáo pháp, cái nghĩa chung cho nhân loại không có. Tất cả các cái hệ kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, quân sự, tất cả các hệ phái, các quốc gia, các châu lục địa khắp thế giới, dù họ có ngồi chung với nhau đi nữa, nhưng chung nhau không thành thiệt. Chung nhau một phần nào đó thôi. Một năm không biết bao nhiêu cuộc hội nghị thế giới tốn kém không biết bao nhiêu, hội nghị quốc tế tốn kém không biết bao nhiêu. Thực sự nhân loại cũng có ngồi chung đấy, nhưng mà ngồi chung trên cái đề phòng lẫn nhau, giữ miếng lẫn nhau. Còn Phật giáo đó, nếu đã khi ngồi chung rồi thì cái giáo lý của Đức Phật, cái từ bi của Đức Phật, cái nhựa sống của Đức Phật, cái tình thương của Đức Phật, cái chân lý của Đức Phật nó thấm hồi nào. Và khi đã không chung, chứ mà nếu có chung, chung một cách thực sự, chung không còn đề phòng, chung không còn sợ sệt. Có khi nào có cái ông hòa thượng nào đi mà có cận vệ theo gác sợ người ta ám sát đâu, không sợ ai giết ai hết. Khi đã chung nhau thì thiên thương thực sự, mến thực sự, ngồi gần nhau thực sự, sống nhau thực sự, chia sẻ nhau thực sự, lợi ích quân bình chia nhau thực sự, chia nhau không cần vụ lợi, không nghĩ chuyện vụ lợi. Một cái giáo lý như thế, một cái tuyệt vời như thế. Và đi vào trong khoa học, Đức Phật đã dẫn đầu loài người, đã nói rất rõ. Các nhà khoa học mới từ thế kỷ 14, 15, 17 và 18 mới hiện hưng ra thôi. Còn Đức Phật đã nói cách đây 25 thế kỷ, tất cả những gì Đức Phật đã nói. Bây giờ khoa học tuần tự bước từng bước một, và mới dẫm trên đoạn đường ấy một phần ngàn của những gì Đức Phật đã nói. Cái mà nhà khoa học phát minh, các nhà bác học phát minh, biết đâu các nhà bác học đó tiền thân vẫn là những vị thiền sư, hoặc là tiền thân các vị đó đã là học trò, đã từng đọc kinh sách, hay trong đời đó các vị đó vớ phải một cuốn sách nào của Đức Phật. Không có cái gì gọi là phát minh cả, không có cái gì gọi là phát minh cả. Tất cả những phát minh ấy mở ra, Đức Phật đã nói hết rất rõ ràng, nói rất chi tiết. Nhà bác học chỉ nói trong nước có vi trùng, nhưng nhà bác học không thể nói trong nước có, trong bát nước có 84.000 vi trùng. Cho nên Đức Phật đã để lại không biết bao nhiêu mà về đây, trở về đây chúng ta chưa đạt được gì hết. Cho nên niềm tăng trở đó chúng ta cũng xót xa. Trong thành phố này Phật tử chùa nào cũng tu đông lắm, chùa nào cũng có đạo tràng, nhưng mà không có ai đi liên tục 4 năm à, đi 2-3 tháng, 4-5 tháng, đi bữa đi bữa không, có khi tháng đi 2 lần, 3 lần, 5 lần, còn có khi tháng không đi. Cái đạo tràng mà chuyên chú nhất là cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa mà quý vị đang ngồi trước mặt chúng tôi. 4 năm dài, có nhiều vị không thiếu buổi nào hết. Vượt được những cái cầu khó khăn như vậy, thật là tuyệt vời. Quý báu không còn chỗ nói. Nhưng mà mới ép được cái thân, vượt được hoàn cảnh, còn cái trí, cái ý, cái thức và cái trí chưa liễu ngộ được gì so với một biến pháp bao la màu nhiệm của Đức Phật. Lỗi đó nó có nhiều phần. Phần thứ nhất là do chúng tôi dốt nát, không đủ khả năng để truyền bá. Phần thứ hai là quý vị nghiệp nặng, không đủ khả năng để rút hết những tinh ba của Đức Phật. Phần thứ ba là do sự hộ trì chánh pháp của các vị Long Thiên hộ pháp Bát Bộ chưa thực hoàn toàn, và vân vân, vân vân và vân vân. Cho nên đáng lẽ giờ này trong đạo tràng chúng ta tối thiểu là có những cái gì đó là những bông sen, những đóa bông sen hãy bùng khởi. Hôm chúng tôi có một tối thứ ba hay tối thứ năm gì đó, chúng tôi giảng cho cái lớp học huynh trưởng của cái chúng tôn giáo La Hầu La vào 3 năm 7. Thì hôm đó gặp phải cái bữa đa banh à, cho nên các em nó nhao nhao nó ngồi đó, nhưng mà nó thích đi đa banh. Cho nên cái vị giảng đó nói là bây giờ là đúng 9 giờ rồi, kém 10 phút thôi cho các em đi về để coi đa banh. Thì các em nó vỗ tay hoan nghênh, cái đứng dậy một cái rằng lật đật đi về để coi đa banh. Cách bữa sau nữa chúng tôi nói thầy dạy cho các con, thầy biến các con thành cái gì biết không? Các em nói không biết. Thầy muốn dạy cho các con thành những đóa sen. Đời ta đang thiếu sen. Cái vườn đời cái hoa gì rất nhiều, nhưng mà cái hoa sen rất ít con à. Cái hoa sen nó rất nhiều, nhiều cái lợi lắm, kể cả làm thuốc nữa. Nhưng mà thầy đào tạo tới nay 2 năm rồi, chưa thấy một cái hoa sen nào hết. Các em nói thầy làm sao thấy, tại sao chúng con không phải là hoa sen? Thầy mới nói là hoa sen á, nó ở trong bùn mà nó không nhiễm bùn à. Các con á, ở trong đời nhưng mà đừng nhiễm đời. Nếu tối hôm đó không phải là buổi học Phật Pháp thì con có quyền ở nhà coi đá banh. Nhưng con đang ngồi trong buổi học Phật Pháp mà con mơ ước, khi nghe nói là cho về đá banh á, thì con mừng quá vỗ tay và lật đật chạy về để coi đá banh. Vậy thì con mê đá banh hơn là mê giáo pháp, mê cái giờ coi đá banh giải trí hơn là cái giờ học giáo lý để mà cầu giải thoát. Thì có bé nào có đứng dậy nó không? Tôi xin học đủ giờ, còn 10 phút nữa xin vị phụ trách là dạy cho tôi đủ giờ. Là chúng em ai muốn đi coi đá banh này đi, mà ai muốn ở đây học thêm 10 phút nữa thì ở đây. Có ai nói vậy đâu, tất cả đều vỗ tay và tất cả đều mừng vui. Té ra thì đây là một lớp nhiễm đời, còn nhiễm đời nặng lắm, thiệt là nặng vậy. Có những dịp đó mình mới đo được à, có những dịp đó mới đo được. Cho nên tối hôm qua, tối hôm kia ngồi tu luyện nửa khuya để đón tiết đông chí. Quý vị về đông cho nên phải chia ra cái sân làm 3 sân để quý vị tịnh ngồi. Thì khi tôi ngồi trên cái chỗ tháp á, thì cái chỗ đó đa phần là chúng La Hầu La và quý thầy. Cho nên thầy chỉ ngồi chưa được 1 giờ thì đi xuống để thầy xem mấy chỗ khác như thế nào, và canh đúng giờ để số kiền trì để mọi người được nghỉ. Bữa đó ngồi có 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà tối mùng 1 á, cái thành phần về đó khá dĩ hơn. Nhìn trên khuôn mặt á, thì nhiều cái khuôn mặt thấy là có tiến bộ. Cho nên 11 giờ thầy bắt đầu thầy giảng, và 12 giờ khuya đúng, thì những cái giảng tóm lược đó, trong đó có chỉ cái cách ngồi, cách thở, cách luyện, cách xá như thế nào trong vòng 1 giờ, rồi bắt đầu đi thực tập. Thực tập giữa trời thì lên đó, thầy đích thân ngồi ngay tại đó, để cái chuông gần bên đó, và ngồi 1.5 tiếng đồng hồ, thì ở sau hoàn toàn yên lặng 1.5 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng. Ngồi ăn tiệc, ngồi đi đánh bạc, ngồi lê đôi mắt, ngồi từ sáng tới chiều không thấy mỏi. Nhưng mà tụng kinh mà tụng 2 tiếng đồng hồ là thấy nó mỏi mê rồi, nhưng có thể ráng được. Nghe giảng chừng 2-3 tiếng thì nhúc nhích cũng mỏi mê rồi đó, nhưng mà cũng ráng được. Nhưng mà ngồi thiền, ngồi tịnh niệm 1 tiếng đồng hồ đã thấy là khó rồi. Nhưng hôm đó trên cả 100 người mà ngồi im re, im con mũi có thể bay ngang qua nghe tiếng vo ve con mũi vậy, hơn 1.5 tiếng đồng hồ. Thầy hơi mừng mừng, thầy nghĩ đó là trình độ đạo tràng bữa nay cũng khá tiến bộ. Nhưng mà sáng hôm sau thầy hỏi 1 vài người thì những người đó nói kể ra thấy nghe thầy ngồi trước sợ quá rồi, ngồi ráng mà chịu cho nó mỏi lắm rồi. Nó mỏi lắm rồi, nó còn mỏi cái thân đó thì cái ý với cái tâm nó chưa lắng động đâu. Nên con thỉnh thoảng con mới bắt anh chút con dòm thấy có người nào cục cửa không. Đó là nó muốn lắm rồi, muốn nghỉ luôn, hoặc muốn nằm trong đó rồi. Mặc dù trước khi đi tịnh niệm như vậy đó thì thầy cũng có nói ai mỏi quá, người nào có hơi lớn tuổi mà thấy nó mệt ấy, cứ nằm xuống đó mà ngủ, chừng nào nghe 3 tiếng chuông thì đại chúng ngồi dậy thì ngồi dậy cho, thầy không có rầy đâu. Trong đó kể ra là nhiều bà muốn nằm lắm, nhưng mà cũng sợ người bạn mình nói, rồi sợ báo lên thầy, thầy rầy thì phạt. Nhưng dù sao còn sợ thầy để mà tu thì cái điều đó cũng đáng khen, nhưng mà chỉ khen đờ mi thôi. Phải mà ngồi được 1.5 tiếng, gần 2 tiếng như vậy, hơn 1.5 tiếng như vậy mà ngồi yên lặng như vậy mà không bị một động cơ nào, không sợ thầy, không sợ bạn, và cũng không nhớ thời gian, cũng không nhớ không gian, không biết mình ngồi ở đâu và mình đang ngồi chỗ nào, mình đang làm gì, cái đó mới là tiến bộ. Thôi thì hẹn sang năm 7. Trong những hứa hẹn thầy cũng có dặn, rất có thể là ngày vía Di Đà, cũng rất có thể là ngày vía Thành Đạo, cũng rất có thể là ngày lập xuân, những đêm đó quý vị đều có thể tu luyện được. Nhưng sau khi ngồi rồi và ngày sau, đêm sau, thầy mới nghĩ cái lỗi này không do quý Phật tử, không do các chúng viên của đạo tràng, không do các học viên của đạo tràng, mà do thầy, do ban giáo thọ. Do ban giáo thọ và thầy hướng dẫn quá sâu sắc về mặt lý thuyết, nhưng mà tức là mặt lý tánh, nhưng mà mặt sự tướng có phần hơi cạn, hoặc là có hướng dẫn đó nhưng mà không thực tập, không thực nghiệm, không kiểm nghiệm. Là vì sao? Là vì hôm đó khoảng 100 người, nhưng mà thầy bảo ngồi thử ở trên giữa chánh điện này, mở đèn ra coi tới ai ngồi trúng ngồi trạch, thì trật khoảng chừng 40 người. Không trật cái tay thì cũng trật chỗ cần cổ, không trật cái cổ thì trật chỗ cái lưng, không trật cái lưng thì trật cái chân, không trật cái chân thì cũng trật cổ con mắt. Nói 40 là hơi khiêm nhường, chứ thực là cũng 60 trật. Thầy đi sửa đổi một số thôi, còn những vị khác cũng thể sửa được. May rằng hôm đó số ít, cho nên số đông như thế này thầy làm ra sẽ sửa. Cái gì cũng phải sửa hết, cũng phải thực tập. Một cái rất đơn giản là một vị võ sĩ, một vị võ sư, một vị võ sinh muốn học á, thì vị võ sinh đó phải được một vị võ sĩ phải chỉ từng chút, phải nắm từng ngón tay mà uống từng cái ngón tay vậy đó. Đưa cái ngón tay chỉ ra, mình phải thực hiện một cái động tác rất chậm, và ngón tay gầm xuống, bước lên á, mấy mươi độ, và uống ra bao nhiêu. Ngoài ra trí còn phải luyện, luyện cái ngón tay đó như thế nào. Có nơi ta phải thọc ngón tay trong cát, có cái thọc ngón tay ở trong sỏi là luyện. Phải luyện, phải tập, phải chỉ. Còn nói không suông suông ra, dù là nói thực tế cũng là chỉ nói suông suông thôi. Ở đây chưa được mấy người trực tiếp thầy chỉ trực diện điều thân, chỉ viết bài, chỉ nói, mà quý thầy cũng như cá nhân thầy Thông Bửu cũng chưa trực tiếp, nghĩa là chỉ bằng kêu là thực tế. Nói là điều thân dây hoặc khai hoặc xây nó không phải dễ, cho nên phải đứng mắt nhìn vào chỗ người thực tập rồi coi người ta thực tập có trúng hay không. Cho nên cái lỗi đó thầy mới hôm nay mới thấy từ lỗi mình, và giữa không gian xin sám hối với quỷ thần, với trời thần quỷ rồng, xin sám hối với Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, xin sám hối với chư vị Bồ Tát và Tam Bảo, nhất là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con chưa đủ thuận duyên và thiếu nhiều hoàn cảnh. Nếu những người này bây giờ con có tiền, con cứ phát tiền cho họ, người tháng nửa triệu thôi, người nào cũng phát được tháng nửa triệu ấy, rồi về đây ở không ăn ấy, rồi cứ một ngày là 10 người, cứ một giờ 10 người, vậy 10 người đó, 10 người đó về 10 người khác, thì cái chùa Quan Âm này họ xô cống sập cống vô đây họ học thôi. Còn một tuần mới có một lần họ về 1.000+ người, con làm sao mà con có thể con chỉ được, còn chia từng giờ họ nên họ mắc. Rồi chính con cũng vậy nữa, có tiền đâu mà con ăn, mà ngày nào con cũng phải ngồi con dạy đó, đủ thứ chuyện hết. Cái hoàn cảnh cái ta bà khổ này sao nó eo le, muốn dạy đạo cũng không dạy được, mà muốn học đạo cũng không học được. Thấy được cái khuyết đó nhưng khắc phục quá ư khó khăn. Cho nên trong cái đạo tràng bao nhiêu ngàn người này, kể cả những người gọi là học trực tiếp, đừng nói những vị hàm thụ, thì nghe nói là trực tiếp nó oai vậy đó, chứ sự thật là quý vị chưa trực tiếp một lần nào hết. Thì bây giờ một cái điều thân của năm thứ nhất tới nay đều chưa được mà. Rồi cái thứ hai là luyện hơi, sinh lực thế là điều hơi. Năm thứ hai, năm nay đã qua năm thứ tư rồi, mà thở cái mặt trước á, cái mặt nhâm mạch thở chưa xong. Bây giờ nhiều người hít hơi vào nó tức bụng, nhiều người hít hơi vào nó nghẽn nó giữa ngực, nhiều người hít vào nó là mặt mày nó sưng ra, nhiều người hít vào nó no bụng không ăn được, nhiều người hít riết bây giờ cái bụng nó to cái này ra, như là người có mang thai vậy đó. Thôi cũng hơi to rồi, vậy cái kiểu này là vậy, có nước hại thôi chứ đâu có nước lợi, là vì không trực tiếp. Rồi hôm tiết đồng chí huynh quá, tới năm thứ tư rồi mà cái hơi thở chưa thông, cho nên truyền thẳng vào là thở ra đốc mạch. Thực ra khi truyền rồi ân hận vô cùng, nhâm mạch chưa thông làm sao truyền qua đốc mạch. Nhưng mà sự kiện nó bắt buộc không truyền đốc mạch ngay trong cái nhất điểm dương sanh á, thì tới khi nhị điểm dương sanh á, cái đốc mạch đó nó hít vào những cái khí nóng quá thở rồi chịu không nổi. Cái nồi muốn nấu một thứ gì lúc đầu bắt lên nó phải chậm rửa liêu riêu, lần lần lửa nó nhiều một chút, lần lần lửa nhiều một chút. Bây giờ bắt đầu hút lần đầu tiên, cái thanh khí giữa không gian một dương thôi, năm âm, cho cái nóng nó ít đi để nó vào xương sống nó chịu được chứ. Cho nên hôm đó truyền ngày 30 và ngày mùng 1 cho một số người, nhưng cuối cùng bước ra rất sợ sệt, rất sợ hãi, lỡ như người ta truyền ta chuyển không được hơi, chỉ có hại mà không có lợi. Quý vị cũng có khổ tâm của quý vị, và quý thầy cũng có cái khổ tâm quý thầy. Biết không truyền thì thất nhân, mà truyền mà người ta thực hiện không trúng thì là ác đức, không những đem lợi mà lại đem hại. Bây giờ ú giữ trong mình đã chết đi mang về bên kia thế giới, ích lợi chi đây. Nhưng mà truyền ra thì không có ai được thừa truyền, làm trật làm sai thì nguy hiểm như thế nào. Bây giờ quý đạo hữu đối là thầy, tâm trạng của vị sẽ như thế nào. Sở dĩ tới giờ này quý vị chưa ham, chưa mê, chưa thích, chưa say sưa với đạo là vì quý vị chưa nếm được mùi của đạo. Cái mùi của đạo nó ngọt làm sao, nó ngon làm sao, nó béo bổ làm sao, nó tuyệt vời làm sao, nó nhu nhuyễn làm sao, nó mát mẻ làm sao, nó thông thái làm sao, nó vui vẻ làm sao, nó hoan hỷ làm sao, quý vị chưa nếm được. Thuyền duyệt thực, duyệt là vui, thiền á là tịnh niệm. Tịnh niệm đến cái đó mà tịnh niệm mà mình ăn được cái niềm vui trong không gian, cái đó mới là mê mết, cái đó mới là say đắm, cái đó nó mới không rời đạo. Còn bây giờ quý vị là kêu là tu theo nghệ sĩ, khoái thì tu, khoái thì thôi, chứ quý vị không phải là say mê, mới có ham mà chưa có thích. À, quý vị ở đây so với những người khác, quý vị có ham mùi đạo rồi đó. Không ham mùi đạo làm sao ngồi được 4 năm. Nhưng mà thích á, thích á, chưa có ai thật sự thích. Cho nên có thích á mới đem xương tủy đổi để mà lấy đạo. Có thích á mới chịu ngồi trong tù năm này tới năm khác để lấy đạo. Có thích á mới chịu nặng nhẹ, nhục mạ, khó khăn đủ điều để mà lấy đạo. Có thích á thì thà rằng chịu chết, không bao giờ chịu mất đạo. Có thích, nhưng mà muốn thích là phải nếm chứ. Quý vị chưa nếm chỗ nào được hết. Người ta ngồi 2, 3, 4, 5 giờ ta vẫn thấy mát mẻ. À, quý vị ngồi mất 1 giờ lại nhúc nha, nhúc nhích rồi, đâu có thích. Đây là bị ép buộc, chứ không phải thích. Là vì sao? Là vì trong giây phút ngồi đó không nếm được cái gì gọi là thiền vị. Không nếm được cái gì mùi vị của đạo hết. Không có nghe hẳn vậy à. Chả thấy một bóng tối, chả thấy một ánh sáng, chả thấy một vầng mây, chả thấy một không trung, chả thấy một cái cảnh đẹp. Chả thấy gì? Chỉ thấy mỏi, chỉ thấy mũi cắn, à, chỉ thấy ngồi tơ chân, chỉ thấy ngồi nó buồn ngủ, mấy cái đó nó tơ. Nó thi nhau, nó tràn tới. Còn cái kia không có. Nói cách khác, xuống nước tắm, cây nước nó ngâm vào da thịt, nó mát làm sao mình mới thích mình ngồi dưới nước chứ. Xe trên bãi biển là bóp kèn te te rồi, à, mọi người đã bắt đầu mặc quần mặc áo đã lên rồi, mà mình còn ngâm ráng một chút nữa, đập bơi ráng một chút nữa. Là vì kỳ trước mình ra mình nằm ở trên biển nó chìm nghiễm, nhưng mà kỳ này mình ra nhờ cái phao mấy lần cho nên kỳ này mình mới nổi lên. À, từ cái nổi lên ta thấy nó thích. Từ cái nắm bên ngoài của buổi chiều bãi biển rồi tới chừng nó hơi dịu mát một chút, cái nước nó thấm vào. Trước kia cái làn sóng nó dập mình á, mình thấy mình sợ. Bây giờ làn sóng nó mình nổi lên nó nhẹ nhẹ, nó đẩy mình vô ra nó nhẹ, nó nhu nhuyễn ở trên biển, cho nên thích nằm lại. Dù thích nằm lại một phút đồng hồ, bạn mình đã lên rồi, bạn mình đã mặc quần áo, bạn mình bước lên xe mà mình còn nằm dưới biển thêm phút đồng hồ nữa. Thêm phút đồng hồ cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng cái thích á, mình say mê mình nằm lại đó thêm phút nữa. Mãi cho cái người bạn mình ra kêu mình á, mình mới là gật đầu. Ờ kìa, con này quắc khối vui. Ngoài kia mình gật đầu, nó bơi vào. Cái đi tắm mà nó còn có cái thích của cái đi tắm mới tắm được hay, thì cái tu hành nó có thích mới tu hành được chứ. Còn những người ấn vương nương Phật mượn đạo tạo đời, họ có biết đạo là gì đâu. Họ cần cái ăn cái mặc, họ cần cái cơm cái gạo, họ cần cái áo cái quần, họ cần cái nhà cái cửa. Họ chỉ khác hơn cái là khỏi đổ mồ hôi nước mắt để họ có cơm mà ăn thôi. Thì thành phần đó họ đâu có thích. Họ chỉ dối đời, lừa gạt đời bằng hình thức đạo đức giá, rồi họ truyền lại. Rồi những người đến chùa một lũ buôn bán, rồi chúng cũng có biết gì đâu, truyền thừa những chuyện nó không trúng đâu nào đâu. Nhưng mà cái đó quá nhiều, thành ra cái chân thật rất ít. Và cái chân thật nó lại là khó, mà cái ông thiệt nó lại dễ. Truyền một cái mê tín dị đoan dễ lắm, chỉ áo thật một chút á là thấm sâu vào a lại gia thức của con người thôi. Mà khi đã vào a lại gia thức của con người rồi đó, tiềm thức của con người thì rồi người này truyền người khác. À, nhưng mà gọt bỏ những cái gì kêu là sai lầm ở trong a lại gia thức, trong tiềm thức, để đưa cái chân thức, cái chân lý nó vào, khó lắm. Để có những giây phút mà ngồi đó, tiềm thức tức là a lại gia thức nó không làm việc, cái mặt na thức nó lắng đậm, khó lắm. Cho nên đến đó chúng tôi giật mình, và chúng tôi nghĩ nên truyền cái phương pháp. Hôm nay chúng tôi mở đề bằng hai chữ phương pháp, hướng dẫn cho quý vị phương pháp. Cái phương pháp luyện ý, luyện thân nó làm sao, điều thân nó làm sao, thì cái phương pháp điều cái hơi thở nó cũng là vậy. Phương pháp điều được cái hơi thở rồi thì cái phương pháp điều ý, luyện cái ý, định cái ý, nhiếp cái ý, hóa cái ý, nó lại càng khó hơn. Khó hơn gì quý vị? Khó hơn cái gì? Khó hơn cái hơi. Đầu tiên á, là điều phương pháp điều luyện cái thân khó rồi chứ, đâu phải dễ. Cái thân nó thích ngủ mà 12 giờ khuya mình thức dậy, chuyện đó đâu phải dễ. Cái thân nó thích nó ngồi ngay, nhưng mà mình phải là xoay tròn nó. Cái thân nó thích ngồi trên ghế thòng giò xuống, mình bắt cẳng mình tréo giò nó lại, cột nó lại. Cái con mắt nó ngó, thích ngó qua nó lại, mình bắt nó ngó nhìn một chỗ. Cho nên phương pháp điều luyện cái thân khó chứ. Nhưng mà dù muốn dù không, quý vị cũng có cơ bản, cũng đã biết sơ qua, để rồi quý vị đã đang đạt một phần nào về việc phương pháp điều thân. Bây giờ chỉ còn ôn lại, và quý thầy hoặc thầy trực tiếp để mà duyệt lại, để quý vị đi vào khổ luyện. Cho về mặt điều thân coi như tạm ổn định. Bước qua cái thứ hai là điều luyện cái hơi thở. Điều luyện hơi thở tuy là khó, bây giờ trong này có vị sụp sình sụp sử, có vị hút vào không hút ra được, có vị thở lên quên thở xuống, có vị thở ra đếm thở vô đếm, đếm hơi thở cũng trật. Có vị nó là gì, mẹ dẫn đi trước con dẫn đi sau, cha biết gì hết, về nắm đứa nhỏ dẫn đi, mày ra mày đi với tao, thầy nói là mẹ dẫn con đi đây để mà thở. Phải vậy không? Có không? Có bà nào làm vậy không? Thầy tao lên tao đạo tràng tao nghe mẹ nói là thầy nói là lúc bắt đầu thở đó là con đi trước mẹ đi sau, rồi một thời gian nữa đó, rồi mẹ đi trước con đi sau. Thôi rồi bây giờ con đi trước mẹ đi sau, hai mẹ con mình đi thở con. Thầy nghe vậy mà chắc chắn có. Người ta chưa nắm được vấn đề. Cái lỗi đó ông do không phải do cái bà đó, mà do thầy. Tức là phải nói cái ý đi trước, cái hơi đi sau. Cũng ví như người mẹ dắt con đi qua đường khi còn nhỏ, người mẹ đi trước con đi sau. Nói vậy thì ai không hiểu? Thầy u mê quá, thầy nói luyện hơi thở lúc giai đoạn đầu là mẹ đi trước con đi sau, tức là cái ý đi trước cái hơi đi sau. Họ nghe khúc sau họ đâu có nghe, về dắt con đi qua đường đi vô thở. Có bà chạy lên dạ thưa thầy, sao con dắt nhỏ con đi hoài mà con thở không được. Thầy nói rồi biết rồi, u mê là do thầy chứ không phải do đạo hữu. Thấy chưa? Chứ quý vị đừng có nói là giảng sư là thông minh. Nhiều khi tiếng Việt nói không hết, nói mà người ta nắm không được ý là mình còn u mê. Cho nên học nói, học ăn, học nói, học gói, học sách khó lắm quý vị. Chứ không phải nói làm giảng sư tự vỗ ngực mình, cái gì tôi nói cũng trúng hết. Nó mà bày người ta thở không, mà bày cái tầm bậy, bây giờ ngồi nghỉ mới giật mình. Đáng để thầy phải sắm cái roi, mỗi cái trật như vậy phải nằm xuống tự đánh 50 roi mới được. Cho chừa đừng có bày tầm bậy nữa. Bày trúng nhưng mà nói sai. Cho người ta đâu biết, ta ngồi già cá lớn tuổi ngồi xa, bên cạnh có cái bà bạn hay nói chuyện. Thầy dùng đây, mấy vị thở dễ lắm. Con á, mẹ đi trước lúc đầu á, thở là mẹ đi trước con đi sau. Tức là cái ý mình nghĩ đi trước rồi cái hơi thở nó chạy theo sau. À, thì bà đâu có nghe câu sau, bà nghe là muốn tập thở thì mẹ đi trước con đi sau, là mẹ đi trước thở con đi sau, có gì đâu, cái bà đó đâu có lỗi. Phải như thầy nói là muốn thở giai đoạn đầu thì cái ý dẫn đi trước, tức là mình cứ nghĩ là ý vô lỗ mũi, ý vô tới ngực, ý vô tới bụng, ý vô tới rúng, ý vô dưới rúng. Nhưng mà cái ý nó đã tới nghĩ tới ngực rồi mà cái hơi mới ở lỗ mũi à. À, đúng ví như người mẹ đi trước dẫn đứa con theo sau vậy. À, ai không hiểu phải không? Mà quý đạo hữu có công nhận là lúc trước thầy truyền thầy nói tầm bậy cái kiểu đó không? Đó, tự thầy hối hả, thầy không nghiên cứu cái câu thầy truyền. Cho nên tới giờ này quý vị đa phần vị nào thông minh đó, thì đã thở được, không bị nhâm mạch. Nhưng mà vị nào chậm hiểu hoặc là vị nào mà không để ý thì chưa thông được nhâm mạch. Tuy nhiên thời gian nó vẫn trôi chảy, nó không ngừng lại, không vì một số người mà ngừng lại đại đa số, cho nên nó vẫn cứ chảy. Chảy cứ là trình bày, cứ là trình bày. Một chút nữa đó thì cái tuần vừa rồi đó thầy sẽ giảng năm uẩn cho quý vị nghe. Khi mà giảng năm uẩn nó còn cao nữa. Nó còn cao nữa, toàn là danh từ với danh từ. Giảng mạt na đó, tới đó rồi mà thầy đã giật mình rồi, toàn thuật ngữ với thuật ngữ, danh từ với danh từ, cho nên thầy sợ lắm. Tới đó tạm ngưng, để trôi tới trôi lui ở đây làm sao chúng ta trao đổi với nhau, học hỏi với nhau để mà liễu nghĩa kinh, chứ không phải học để mà trôi qua nhiều trang kinh. Học để liễu nghĩa kinh, học để liễu nghĩa cái và hiểu rành rõ cái phương thức để mà tu, chứ không phải học để lấy có, học để có nhiều bài, học để biết nhiều danh từ. Biết cũng quý, nhưng mà học để mà hiểu quý thực, nhưng mà hiểu để mà thực hành, cái đó mới là thật quý. Cho nên xin thưa quý vị rằng bây giờ chúng ta nên thấm sâu vào cái phương pháp. Vậy thì trở lại vấn đề, quý vị đã đi qua cái phương pháp điều thân, quý vị đã đi qua cái phương pháp điều hơi thở, có vậy không? Quý vị đã đi qua thêm một phương pháp nữa là phương pháp điều luyện về ý, có vậy không? Tức là qua ba giai đoạn, giai đoạn nào cũng có phương pháp để điều luyện cái ý, có chưa? Phải đúng không? Đúng không? À, vậy thì bây giờ tới giai đoạn này là phương pháp điều luyện cái gì? Giai đoạn hiện nay này, bây giờ này, và còn những cái tuần lễ sắp tới này, là chúng ta đi vào cái phương pháp điều luyện cái gì? Cái gì quý vị? Hả? Ai nói to lên nghe coi. Phương pháp điều luyện cái gì? Điều luyện cái mặt na rồi phải ai lại da bỏ. Ngộ thiệt ha. Quý vị này thiệt ngộ thiệt. Cái khóa này là phải làm cho nó xong cái thức thứ 7 và cái thức thứ 8, cái mặt na và cái a lại da, tức là cái tiềm thức. Vậy thì hôm nay, từ hôm đầu năm tới nay, quý vị đã học, quý vị có thể hiểu sơ lược thế nào theo cái tầm dạng hiểu của quý vị. Một vị nào đứng dậy trình bày cho chúng tôi nắm lấy vấn đề, coi cái trình độ quý vị hiểu tới đâu về mặt na và a lại da, và quý vị tu luyện thế nào, tu luyện a lại da và mặt na. Vị nào đại diện lên nói cho một vị, hai vị cũng được đó, cho thầy nghe rồi thầy sẽ tiếp tục. Nếu như năm nay không xong á thì mùng một mình ăn Tết ngày mùng một thôi, mùng hai, mùng ba, mùng bốn thầy trò là tập trung lại lo học. Học chừng nào hiểu thôi, tu chừng nào hiểu thôi, chừng nào mà ngồi 2-3 tiếng đồng hồ không cục kịch thôi. Nói vậy đó. Bây giờ mình phải tu rút, tu tới, để thằng Năm vô nhiễm thuế mới được chứ. Không lẽ mày đưa cái tiếng lên cho to, cái danh từ cho kêu à, đau to búa lớn đó, cái gọi là đau to búa lớn đó. Nhưng mà cuối cùng hết năm nữa không có ai vô nhiễm thuế hết, nhiễm ồ ồ, nghe đá banh nghe vỗ tay liền rồi thôi, có còn làm ăn gì nữa. Nó nhiễm quá nhiễm ấy, chứ không phải là được. Còn hơn nhiễm nữa. Đó. Bây giờ xin quý vị trình bày cho thầy nghe là trong cái khóa này quý vị hiểu thế nào là A Lại Gia và Mạt Na, và quý vị tu thế nào A Lại Gia và Mạt Na. Nói cho thầy nghe đi. Vị nào đứng dậy nói. Nghe lên. Nói đi. Sao ai nói hết ra hả? Biết cái để bụng về nó tức bụng lắm á. Nhớ cái bài kinh không phải là nhớ Ai Lại Gia Mạt Na. À. Nhớ cái bài kinh đó rồi nói lại ba lần. Ví dụ muốn nhớ cái bài kinh nào mà nghe giảng đó, rồi ghi cái đó rồi cô lại nói lại ba lần để cho nó nhập cho Ai Lại Gia. Rồi, được rồi, thôi ngồi xuống được rồi đó. Vị khác đi. Sao mà nhớ một thôi. Bây giờ cái thầy nói để làm cái gì? À, vị khác. Mục đích thầy dạy đó để quý vị làm cái gì? Bây giờ trước nhất mình phải mổ xẻ nó ra, mình mới thấy cái A Lại Gia của chúng ta nói chung và A Lại Gia của quý vị học viên nói riêng, cái A Lại Gia đó nó đang chứa cái gì. Bây giờ nói cách khác, quý vị dễ hiểu nè. Nhà quý vị đang có cái kho chứa đồ phải không? Nhà ai cũng có cái kho chứa đồ hết á. Không có cái kho, có cái thùng, có không? Có cái thùng không? Có thùng chứa đồ. Bây giờ trong cái rổ mây, ở miền Trung họ gọi là cái múng mây, ở đây gọi là cái rổ mây, cái mà để kim, để chỉ, để vải, để nút, để đồ này khác nọ kia. Hôm nào thầy bắt thần thầy tới nhà bà nào đó, thầy nó bưng cái rổ mây thầy coi coi. À, thì biết là cái A Lại Gia có gì đó chưa, gì không rồi. Hiểu không? Nói vậy ra hiểu không? Một người nữ thế nào cũng phải có một cái hộp đựng kim chỉ bút nút là vải miên lớn, vải miên nhỏ. Người nữ nào mà không có cái dụng cụ đó đâu phải người nữ. Hả, một chút cái vác cái áo cái quần nháy ra ngoài tiệm may á. Nửa chừng nó số đường chỉ cũng cái sách rồi ra ngoài tiệm may rồi đứng ra cởi quần ra cho họ nhíp à. Nhà có hai ba cái quần, nói nhà có cái quần cái giặt dơ rồi, bây giờ nó đứt đường chỉ đó ngồi không có kim may à. Phải có kim may chứ. Mình vô trong buồng mình đóng cửa mình may mình nhíp lại chứ. Mà người nữ không có cái đó là thua. À, mà cái đó cái rổ may hay cái hộp may đó mà đủ thứ hầm bà lằng bó trong đó hết. Cho nên hộp may thì đựng đồ may, cái gác măng rê thì đựng đồ ăn. À, gác măng rê đem để cục xà bông trong coi được không? À, còn cái tủ quần áo thì đựng quần áo. Tôi bảo đảm trong số người này chắc chắn hôm nào tôi đi thử cái tủ quần áo quý vị, chắc chắn bảo đảm là sẽ để hũ mắm hay là cái đồ hũ muối hay hũ đường trong cái tủ đồ ăn, bảo đảm. À, bảo đảm, nó nói không cọc một người nào. Cho nên cái kho chứa đó nó chứa không có ngăn, không có ngằn, cái phòng ngủ mà để đủ thứ lũ hũ, không phải để đồ trong cái nào ra cái đó, kêu là nghèo cho sạch mà rách là cho thơm, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Ở đây người nào miền Trung miền Bắc mới biết cái chữ khéo co thì ấm, còn người miền Nam không có lạnh cho nên không biết cái khéo co mà ấm. Người nào miền Trung miền Bắc mới biết là khéo ăn thì no, khách tới có bao nhiêu đồ đó mà lấy cái dĩa lớn ra trái ra cho nó rộng ra rồi đem dọn lên là nó cũng no. À, nó lạ vậy. No thật rõ ràng chứ không phải nói no dở. Ai miền Trung miền Bắc mới hiểu cái ý nghĩa đó. Thì ở đây mình khéo ở, khéo sắp xếp, khéo trang trí, khéo chưa giữ thì nó còn lúc nào cần cái gì có cái đó. Còn cứ ngủ dậy sáng ra ăn gạo chợ uống nước sông với tầm vong 30 đồng một lọn đó thì thôi thua rồi. sáng xách nhỡ ra đi chợ mua, mua đủ nó một nồi thôi, rồi còn bao nhiêu đổ hết, lỡ có khách tới đành phải chịu thôi, gạo đâu còn, không có chỗ chứa gạo, không có chỗ chứa mắm, không có chỗ chứa tương, không có chỗ chứa muối, không chỗ chứa trà, nhà mình không biết uống trà nhưng mà phải có cái trà là có khách tới chứ, không chứa gì hết. Và không chứa gì hết á, để tự phụ vô ngực, cuộc đời tôi đó mới là giải thoát, cái gì tôi đã chợ tôi mua hết à. Trái lại có những người con Phật, tôi quên hết, tôi không nhớ cái gì hết á, cái gì ai nói tôi vũ tay tôi quên hết, kể cả thầy dạy tôi cũng quên hết. Nếu mà người đàn bà mà không có cái hộp đựng đồ kim chỉ vá may thì người ta gọi người đàn bà đó là gì? Người nữ đó là gì? Cái con đàn bà hư. Phải vậy không? Chính mấy vị nói ai nói, thầy đâu có biết, thầy nghe lớn thôi. Hồi nhỏ mẹ thầy thường chữ em thầy, chữ chị thầy, mày là con đứa con gái hư, muốn kim chỉ ta để vậy mà là sốc lên như thế này, mẹ biết đâu mày kiếm, gì biết đâu gì kiếm. Ngăn nắp thứ tự từ trong cái rổ may, lớn lên đứa con gái mới nên. Còn dạy con gái từ cái rổ may không nên thì đừng bao giờ dạy kinh A Hàm, đừng bao giờ dạy kinh Hoa Nghiêm, đừng bao giờ dạy kinh Pháp Hoa, để nó vô có thứ tự trong đầu này hết. Tục đế không xong thì đừng hy vọng chân đế, nó có thứ lắm. Quý vị học đạo giống như cái nàng con gái hư đó vậy, thứ gì cũng hầm bà lằng hết. Cái đồ may thì đem bỏ trong gác măng rê, cái hũ mắm thì đem để trong quần tủ quần áo, cái hũ đường thì đem để trong cái xót cầu tiêu gần bên cái chỗ hũ trà bông. Bữa đó lấy trút ra giặt trút ra một hũ đường dơ lên nghe nếm ngọt ngay. Bữa khác tôi tắt lửa tắt đèn chạy tôi lấy hũ trà bông trút vô nấu, ăn lên bên mùi trà bông ứ hử, ngồi đó ngậm nghe. Ở trên Managui á, chúng tôi mua cái máy điện Nhật đàng hoàng. Cái lúc đó có ông thầy Tuấn ở đó, ông thầy Tri, năm ông lúc đó chưa thọ tỳ khưu, và có 4 ông cư sĩ này là 9 ông, mà không biết cái ông nào. Nước tương lên á, ông để ngay chỗ xăng để ngay chỗ nước tương. Mà tôi lên tôi nói rất nhiều lần, cuối cùng cũng không ai nghe hết. Một hôm đó đừng chạy máy, khách ở trên nhà trên đông, cái điện nó xăng nó hết, một người chạy vịt xuống lấy cái chai nước tương đổ vô trong cái máy điện. Rồi một hôm nữa thuốc cao á nấu để mà cho Phật tử uống, ông về ông lấy cái chai xăng ông đổ vô, bước ra tới cửa ngửi, quá sao bữa nay thầy nấu thuốc sao mà xăng không hả thầy. Những công việc nó lắm cấm như vậy, quý vị đừng nghĩ nó là không phải không có đạo trong đó. Đạo ngay từng nét, từng nếp sống của một gia đình. Cái đôi dép để chỗ nào, cái đôi giày để chỗ nào, cái gì để chỗ nào. Những cái đó là những nét dạy đạo cho con mình, để sau này nó trở thành những nhà bác học, trở thành những nhà giáo sư, trở thành những nhà kỹ sư, trở thành những nhà mô phạm. Công của những bà mẹ lớn lắm. Đất nước này còn hay đất nước này mất, đất nước này độc lập vinh quang hay đất nước này nô lệ, công của những bà mẹ. Những thằng con không có giá trị gì hết. Những thằng con nếu nó không hấp thụ bằng những bà mẹ tuyệt vời thì không bao giờ có những thằng con tuyệt vời. Ông thầy có dạy hay bao nhiêu mà không có bà mẹ sắp đặt nó từ thở ấu thời thì những thằng con, những đứa con gái đó lớn lên chả làm nên trò trống gì hết. Cho nên phương pháp á, bắt đầu hôm nay bắt quý vị phương pháp bằng cái kho ở trong nhà quý vị trước. Và trong dịp Tết này thầy xin thưa, thầy đã có địa chỉ, thầy thỉnh thoảng thầy đi một số nhà, và nhà nào thầy bước tới đó không biết là may hay là rủi, quý vị thường nói là nhất tăng đáo và nhất bậc lai, không biết Phật lai hay là cái gì lai. Rồi quý vị nói trời ơi thầy tới mà giống như thanh tra tới vậy trời. Ở đây không phải thanh tra mà là kiểm tra. Kiểm tra cái nhà quý vị không nên thì làm quý vị học đạo ở chỗ nào chứ. Một ông trụ trì vô cái chùa nó là nó gà banh trên lư hương á. Quý vị tin không? À, gà nó vô trong cái lư hương nó lóc ổ nó để nó tục Bồ Tát lên đó. Bồ Tát Quan Đức khi ngài còn làm kiểm tăng giáo hội tăng già tỉnh Khánh Hòa, ngài vô ngài bưng mấy cái lư hương ngài đập hết, ngài xuống dưới bếp á, để chỗ nào không ngăn nắp thì trở cây thì đập nát hết. Và thầy lấy coi roi thầy rạp, ông trụ trì chạy nghe thì chạy chung ra Gò Má mà trốn. Tới bữa sau ngài kêu lên tận chùa tỉnh hội, ngài đè xuống mà ngài đánh. Tin không? Quý vị không tin thì thầy cũng nói. À, cho nên á, thầy chẳng những gần một bà mẹ, một ông cha tuyệt vời, mà gần những ông thầy nào cũng tuyệt vời cả. Ở với ai cũng tuyệt vời. Và Thượng Quan Đức đâu ra đó, ra nếp, cây bông ra cây bông, cây hoa ra cây hoa, cây kiến ra cây kiến. Đi về mà cây kiến còn héo á, là ngài đi tưới nước cái đã, rồi mới vô ăn cơm. Dù là lúc đó một giờ, mình biết như vậy bữa sau thầy sắp về đâu mấy điệu, mấy chú là tưới bông đi. Nước có xa cũng phải đi gánh về mà tưới. Quý vị đừng nghĩ những cái chút chút không phải là đạo. Hoặc là gì? Là nhỏ không có cái nào nhỏ hơn, và lớn cũng không có cái nào lớn hơn. Đừng nghĩ thông minh tuyệt vời về lý luận mà quên những cái hình thức của thực chất, của hiện trạng, của chính mình. Trong một cái tủ áo quần, khăn đã theo khăn, khăn lớn đã theo khăn lớn, khăn nhỏ đã theo khăn nhỏ, áo ngắn đã theo áo ngắn, áo dài đã theo áo dài, quần đã theo quần, quần mặc đi xa đã theo quần xa, quần mặc ở trong nhà đã theo chỗ trong nhà. Từng cái phải sắp xếp nó. Quý vị cứ tập như vậy, quý vị sẽ sinh sáng được những đứa con tuyệt vời. Bắt buộc nó phải để như thế. Các vị cứ vô trong cái trường nội trú của Thiên Chúa Giáo, học sinh sáng dậy ra thắng bon, mền gối mùng mền thắng bon à. Nếu mà sai một mét là chết. Còn bây giờ cứ đi tới một cái Phật học viện, bây giờ Phật, trường cơ bản không có cho ở lại. Hồi xưa Phật học viện cơ bản đó, lớp sơ cấp đó, trên đầu nằm có các cô ni sinh, trên đầu nằm có các tăng sinh như cái ổ chuột vậy à. Rồi bây giờ thôi đừng nói tăng sinh ni sinh, bây giờ cái giường quý vị bây giờ bước vô bắt thằng bước vào là nhất định là nhiều trong này 80% là cái giường như ổ chuột, bảo đảm. Quý vị có tin không? Lên này ký giấy thầy đi, ngày mai thầy đi liền. 80% ở đây, 80%. Và nếu như còn là 20% thì một tháng giỏi lắm là 20 ngày là thắng thớm, còn 10 ngày ngủ dậy thì bỏ nó đi làm thôi, đi tiếp khách, đi chợ, rồi đi về rồi mới vũ lại cái giường, mới căng lại cái tấm ra, mới sửa lại chiếc chiếu, mới sửa lại cái gối, gọi là ngăn nắp à. Không có, bà mẹ không có ngăn nắp làm sao để đứa con có ngăn nắp à. Cho nên mẹ tròn con vuông là chỗ đó đó. Việc là màu nhiệm, mẹ tròn mà con vuông mà đẻ được hay gì. Bà mẹ không ngăn nắp làm sao đẻ được con ngăn nắp. Và đứa con về vật thể không ngăn nắp thì cái đầu nó làm sao nó ngăn nắp, phải không? Chúng tôi nói lần lần quý vị thấy nè, tại sao đạo Phật giờ này không tiến bộ, tại sao gia đình quý vị không tiến bộ, tại sao dân tộc Việt Nam chúng ta không tiến bộ, là chúng ta so với dân tộc Âu Mỹ chúng ta xa. Họ phải đệ tử Đức Phật, nhưng cái ăn, cái mặc, cái ở, cái đi, cái đứng, nhất nhất cái gì, họ không phải là thánh, nhưng mà họ là tương đối. Cái số ngăn nắp, cái số đầy đủ chiếm 60%, còn cái số lượm thượm, cái số mà không ra gì khoảng 40% thôi. Còn mình á, xã hội mình á là 80%, còn cái số kia có 20%, và 20% hết một nửa thì không đều, thì coi như có 10% thôi. Một trong cái bàn, trong cái vỡ, trong cái giường, vốn tính nó lộn thộn cái gì cũng có hết. Đó, từ cái đó, từ cái nếp sống nó lộn thộn, nó không ngăn nắp đó, thì bước tới cái kho tàng trong cái đầu mình nó bắt đầu nó không ngăn nắp. Không ngăn nắp cái gì biết không? Làm việc nó không có thì giờ, không mấy giờ thức dậy, không mấy giờ ngủ, không mấy giờ ăn, không đúng giờ nào, không có thì giờ. Đó là một cái. Cái thứ hai, cái gì đang nghe, cái gì đang nói, cái gì đang nhớ, cái gì đang quên. Bảo đảm quý vị, đạo tràng này nhiều lắm 10%. Còn đụng cái gì cũng nghe. Bây giờ có công việc cần phải đi xuống dưới bến Bạch Đằng. Đi qua tới Tân Định thấy người ta làm cái gì đó vui vui ghê, là ngừng lại chê lại coi cái đã. Thấy người ta tai nạn, ngừng lại coi cái đã. Nước ngoài văn minh không có vậy đâu. Khi bị tai nạn chỗ đó, họ đi thẳng, một người đi thẳng tới cái chỗ điện thoại, họ kêu cái cấp có thẩm quyền tới giải quyết. Còn cái người dân đi trên đường họ vẫn đi, họ không bao giờ đùng lại để cho nó cái bị ứ nghẽn cái đường đi. Và cái thứ hai, mình sắp xếp không được việc, là vì từ đây đi tới bến Bạch Đằng đúng cái giờ đó để mà đón một người bạn của bên bên phà Thủ Thiêm qua, nhưng mà xuống nó thấy người ta tai nạn, thấy cái chuyện gì đứng lại coi, trễ 10 phút thôi, mà trễ một ly là đi một dặm, cái đầu mình không sắp được. Số tới đó là mình phải làm việc gì đó, nhưng mà ngồi nghe người ta nói hay quá, ngồi nghe một chút, tâm cũng tâm răng một chút, chơi cũng chơi răng một chút, nghe cũng nghe răng một chút, nhìn cũng nhìn răng một chút. Nó không có khuôn phép, nó không có kỹ cương, nó không có thứ lớp. Vậy thì về mặt thứ hai, quý vị đã vi phạm rồi, quý vị có tu đâu. Con người tu nó như ông vua vậy, nó như ông tổng thống vậy, nó như ông chủ tịch vậy. Đúng mấy giờ bước lên xe, đúng mấy phút xe bắt đầu chạy, xe tới chạy tới nơi lễ đài là đúng 4 phút đó. Và có người mở cửa xe bước xuống, đi dưới bục khán đài, bước lên trên khán đài, bước lên mấy bục. Cái khán đài đó làm 4 bục hay 5 bục, thì ta tính bục, bục, bục, bục, 5 bước dày nó bao nhiêu phút. Cái người quản trị học ta tính rõ rồi. Và ta bước lên đó, trên khán đài gõ cái micro, kịch, kịch, kịch, mấy tích tắc đồng hồ. Rồi bắt đầu đưa cái tờ giấy ra, lấy cái kiến ra, đọc cái bài diễn văn bao nhiêu phút, xếp cái bài diễn văn cúi đầu chào bao nhiêu giây, và bục bục bục bước xuống bục, bước ra đúng pin xe bước vào. Nếu đi sai một giờ kẻ ám sát nó bắn chết, ai bảo vệ. Là một ông chủ tịch, là một ông vua, là một ông tổng thống, mà ta huấn luyện, ta ép cái thân người ta vô nó quy phép như vậy, mà làm ông hòa thượng cứ nó tiêu dao với tự tại, muốn nằm ở đâu nằm, muốn đi đó đâu đi, muốn ngó ở đâu ngó, muốn lung lăng ở đâu lung lăng, sao làm hòa thượng. Huống chi là một ông Phật lận mà. Chúng tôi có tham vọng là làm sao chúng ta trở thành những ông Phật mà. Cho nên cái gì cũng phải sắp xếp, cái gì cũng phải thứ tự, cái gì đang nhìn thì nhìn, cái gì không đang nhìn thì thôi. Này con mắt láo liên, để nó láo liên thì làm sao nó định trọng, làm sao cái trọng con mắt nó định được. Cái gì cũng nhìn hết, cái gì cũng nói hết, cái gì cũng nghe hết, thì dĩ nhiên tất cả những cái đó ban đêm mặt na nó chuyển hết, và cái thằng A Lại Gia nó thu hết, nó không bỏ cái nào. Đồng ý cái người đi xin việc, họ bước vào xuống họ xin việc, cái ông giám đốc ông không cho, nhưng mà anh chàng đi ra giữa đường, anh ta cúi xuống anh lượm cái cây kim, cái cây kim, kim găm túi. Miền Trung miền Bắc gọi là cây kim băng, miền Nam gọi là cây kim túi. Cúi lượm cây kim túi găm lên trên túi, ông bước đi mấy bước, ông giám đốc cho người chạy theo kêu anh đó trở lại, tôi cho anh làm việc. Anh là người ngăn nắp, nói sao ông biết tôi ngăn nắp, tôi thấy anh cúi anh lượm cây kim, anh găm lên túi anh, cho anh làm việc, và tôi sẽ cho anh giữ kho. Anh đó làm việc đó. Nhưng mà nếu ông đó ông bước ra ông gặp cái đinh ông cũng lượm, rồi ra ông gặp chiếc cuốc bé cũng lượm, ông gặp cái dây thun cũng lượm, từ trong xưởng ông ra ông lượm được 20 thứ á, thì ông giám đốc ông có kêu vô chi nữa, kêu cái thằng điên. Chúng ta đang điên tất cả quý vị ơi, nghe gì ai nói cũng đứng ở nghe anh, sách gì cũng đọc hết á, kinh gì cũng tụng hết á, thầy nào nói cũng hay hết á. Thiệt là một lũ điên, bắt cái mặt na nó làm thấy ông cô nội nó thôi. Cái gì cũng bắt nó tái về, nó chở về, nó bỏ vô kho hết. Vậy thì có phương pháp đâu mà tu, phải không nào? Chúng tôi nói đó, quý vị phải mà giật mình. Giật mình suốt một cuộc sống, giật mình tóc đã qua râm, giật mình tóc đã hai màu, mà những việc ngay trước mắt chúng ta không tu không được. Chúng ta ép cái mặt na, cái gì nó cũng tái về hết. Quý vị gần chúng tôi làm rất nhiều việc, nhưng có khi nào quý vị nghe tôi ngồi tôi nghe một chuyện tào lao không? Nhưng có những chỗ rất là tào lao cũng phải nghe. Cái bà lên bà nói là từ A đến Z gần nửa tiếng đồng hồ, nào chồng bà đánh, nào là bà mẹ chồng chửi, nào là con chồng là khó, bà nói bà kể lung tung lang tang. Quý vị nói bộ tôi nghe, cho bà nói cho thỏa mãn, cho bà khoái. Tôi chả nghe vậy đó, cái lúc đó giờ tôi nghe chuyện khác. Nếu tôi nghe hết cái câu chuyện bà nữa giờ chiều nay làm sao tôi giảng? Cái hay là chỗ đó. Cho quý vị đừng thấy là thầy ngồi nghe bà nó nói hết á. Nếu mà tôi nghe bà nó nói hết là tối tất cả cái mặt na ra tôi nó đem về lại ra hết, rồi ngày mai tôi mở miệng ra tôi nói toàn chuyện bà đó không à. Cho nên nữ giới người ta rất sợ cái ngồi lê đôi mắt bị nhớ, cho nên mới nói lại. Cho nên nhiều người tới thuật với thầy, thầy nói con hôm nay tu học tới cỡ đó mà nghe chi những chuyện đó con, kể nó bỏ ngoài tai. Dạ con có nghe đâu thầy. Tôi nói nghe sao con lại kể, có nhớ để kể lại cho thầy. Thế con đâu có nghe, không nghe mà sao câu chuyện bữa hôm kia mà bữa nay còn nhớ nói lại với thầy chứ. Chứ cái đó cái gì? Chối đầu mà lòi đuôi, lấy thúng mà úp cho voi, úp khúc trước nó lòi khúc sau. Không nghe, không nghe chứ cái gì nói lại? Những chuyện đó nói lại làm chi? Quên nó đi. Cái gì đang nhớ nhớ, cái gì đang quên quên. Nhưng muốn đang nhớ đang quên á, thì cái gì đang nghe thì nghe, cái không đang nghe đừng nghe. Cái gì đang thấy thì thấy, cái gì không đang thấy nhắm mắt lại, nói chỗ khác. Hoặc dù mới có mắt đau tráo nhưng mà đừng nhìn hết á, nhìn tới vô. Quý vị thấy thầy nè, bây giờ đang nhìn quý vị chứ gì? Mắt thầy đang nhìn tới gì? Quý vị tin không? Có những lúc thầy nhìn tới, thầy không phải là nhìn tới. Con mắt vẫn mở, nhưng mà nhìn trong lòng vào này, nhìn trong này nè, không thấy gì trước hết. Thấy cái trong này mới có đủ cái để nói ra chứ. Chứ mà nhìn ra là nói toàn những cái này hết, cái những người có mặt tại sao? Cho nên có những cái nhìn mà là không nhìn, có những cái không nhìn mà là nhìn, nhắm mắt mà vẫn thấy. Đó, quý vị ngoài đời có cái bài hát là không giết chết người trong mộng đó. Nhắm mắt là có thấy cái anh đó đâu, có thấy cái cô đó đâu. Nhắm mắt là vẫn thấy cái hình ảnh cái người đã hiện ra. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Nó ở đâu? Trong ai lại ra đó? Trong cái kho chứa của mình đó. Nhưng mà kho chứa nó sao không chứa? Là hàng ngày mình nhìn, hàng ngày mình rờ, hàng ngày mình ngửi, hàng ngày mình nếm, hàng ngày mình sờ, hàng ngày mình ôm ấp. Hoặc là không ôm ấp thì viết thơ, họ hẹn rồi liếc qua, liếc lại. Cái máy hình nó chụp vào trong này rồi, cho nên bây giờ đâu có gặp mặt, nhưng mà lúc nào cũng thấy trần vần trước mặt. Rồi đi uống thuốc độc tự tử, nếu mộng không thành thì sao, mua mấy viên thuốc chuột uống vô cho rồi. Hả? Cái đó là cùng cái ảo mộng, phải không? Mà quý vị không tiên phong trong cái bước đường này, bước đi này, thì tôi nghĩ ai là người bắt cầu cho thế hệ kỷ nguyên 21? Mà thế hệ kỷ nguyên 21 là ai? Là con quý vị, là cháu quý vị, là chắc quý vị, là cháu kêu bằng cô, cháu kêu bằng dì, cháu kêu bằng bác, cháu kêu bằng bà, cháu kêu bằng nội, cháu kêu bằng ngoại, cháu kêu bằng chú, cháu kêu bằng cậu, ai đâu vô? Quý vị không chịu hy sinh thì ai là làm chiếc cầu để cho thế hệ 21, kỷ nguyên 21 nó vươn lên để đi vào chỗ tuyệt vời của chân lý. Mà tuyệt vời của chân lý là gì? Là cái thường tình nhỏ nhỏ như vậy thôi. Chứ đừng có nói tuyệt vời của chân lý là ngũ uẩn, là giai không, là độ nhất thiết khổ ách, là bồ đề, là bồ tát, là hành thâm bát nhã. Mấy cái đó chỉ là cái ngôn ngữ. Phải đi vào thực tiễn của nó, ngũ uẩn giai không ra, phải cái độ nhất thiết khổ ách ra. Độ nhất thiết hữu ích làm sao? Độ nhất thiết hữu ích là đừng nghe cái gì mà không đáng nghe, để cho cái khổ của mặt na nó phải chuyên chớ, tối nó lại phải nó chịu khó nó lọc, rồi nó đem vào ai lại da, ai lại da mắt nhớ. Bây giờ nhà quý vị xây một cái phòng để chứa đồ, chiều dài 1 thước, chiều ngang 1/2 thước, nha chắc mà. À, có cái chìa khóa làm cái kho, cái gì quý vị cũng bỏ vào đó hết, thì đổ bao nhiêu nó đầy cái kho đó, một tháng nó đầy rồi. Những cái khác đem về để đâu? Để trong nhà bếp. Nhà bếp đầy rồi để đâu? À, để lên phòng khách. Phòng khách rồi để ra đâu? Dĩ nhiên phải để phòng ngủ thôi. Thành ra cái chuồng heo, chứ không còn cái nhà nữa. Thì bây giờ cái gì mình á, mất cái chừng này tuổi thôi, mà cái gì mình cũng nhớ hết, cái gì mình cũng thu hết, cái gì mình cũng lượm hết đem để cái bộ nhớ hết. Cái văn minh nó phát triển, đạo học nó mở khai, còn đâu nữa ăn chứa. Cho nên ở đây hôm nay là cái bài hôm nay nhan đề nó là phương pháp tinh lọc, hay nói khác là tinh tấn. Tinh lọc của ai lại ra? Chữ tinh lọc này nó nằm ở chữ tinh tấn. Khi nãy chúng tôi nói tấn nó thuộc về khác, mà tinh nó thuộc về khác. Đã, tinh nó nằm ở ai lại ra? Mặt nạ. Cho nên bây giờ quý vị phải tinh lọc, tinh lọc mạt na và a lại da. Vậy thì tinh lọc mạt na và a lại da cách nào? Vị nào cho ý kiến? Thầy xin nhận 2 ý kiến. Cái bài hôm nay thầy trò mình thảo luận là tinh lọc mạt na và a lại da, phương pháp tinh lọc mạt na và a lại da. Vậy thì tinh lọc cách nào? Quý vị cho thầy biết. Phương pháp tinh lọc 4 chữ, mạt na và a lại da, tất cả là 9 chữ. Quý vị ráng nhớ. À, nãy giờ nói lòng vòng, dẫn cái kia dẫn cái nọ, nhiều cái ví dụ. À, bây giờ kết lại là cái bài pháp hôm nay, bài học hôm nay, là vì một khóa rồi, chúng ta một năm nay chúng ta đi sâu vào mạt na và a lại da, để cho ta tinh lọc cho bằng được, để cho cái kho nó rỗng trống, để nó chứa chất những cái gì còn đáng chứa chất, nó nhớ những cái gì còn đáng nhớ, nó quên những cái gì còn đáng quên, để tháng năm chúng ta mới lên cầu vô thức được chứ. Mà không lên cầu vô thức á, thì làm sao mà vô nhiễm? À, mà không vô nhiễm là cái khoa học này coi như mất giá trị, vứt đổ xuống sông biển. Công cô giáo thọ và chúng quý thầy coi như công giả tràng, và quý vị theo 5 năm học đó, coi như không có gì hết, chỉ đi tu cầu phước thôi, có chút nào tuệ hết. Cho nên phải đạt cho bằng được là vô nhiễm thế, là vô nhiễm. Mà vô nhiễm của nó tự nó vô nhiễm, chứ không phải là bị bắt buộc vô nhiễm. Nó ngồi nó thấy nó thoải mái, nó nhu nhuyễn, nó mát rượi, nó cũng như nó còn thanh thản hơn ngủ nữa, cho nên không cần ngủ. Nó ngồi nó thấy nó tự tại, nó tiêu dao, nó phóng khoáng như chuyện đi chơi dạo trên cung trời, cho nên nó không thấy mỏi, nó không thấy mệt. Hơi thở điều hòa, đưa xuống khỏi đan điền, đưa qua nghĩa là mệnh môn, đưa qua tâm du, đưa lên đại kỳ, đưa lên ấn đường, đưa lên bách hội, tỏa ra và bắt đầu thu hụt hụt tất cả những cái gì ngoài vũ trụ trở vào. Nó sung sướng lắm, nó thanh thoát lắm. Thì nó lấy gì mà nó mỏi, lấy gì nó mê. Cho nên vô nhiễm á, vô nhiễm là không nhiễm cái này nhưng mà thu hút cái khác chứ, chứ đâu phải không. Chính cái đó mà có cái khác nó mới không nhiễm cái này. Một đứa bé nó nhiễm cái nó đừng chơi dao, bây giờ phải đưa cái hoa, đưa cái bánh đổi nó, một thằng con trai của quý vị nó đang nhiễm ghiền rượu, phải đưa một thứ khác đổi cho nó. Một thằng con trai của quý vị nó đang mê gái, nó đang nghiện gái, phải đưa cái khác đối nó. Một thằng con trai của quý vị nó đang cao bồi du đáng, nó đang nghiện cái đó, đưa cái khác đối nó. Hiện tại ở đây chúng La Hầu La bữa nay có 6 em mới tin, và mẹ nó dẫn tới, nó mê cái đó, nó mê cái nọ. Thầy mới nói là cô sẽ đưa một cái khác đối cho nó, còn cô cấm chừng nào nó sẽ bị nặng chừng đó. Kể cả người thuốc phiện, hút thuốc phiện cũng có cách để đưa ra để mà đổi. Và thầy đã đổi ít nhất là 10 người nghiện thuốc phiện, loại đã tiêm vào máu, bây giờ trở thành tuyệt vời. Nghĩa là cái gì cũng có phương pháp đổi hết. Vậy thì muốn cho quý vị có mặt ở đây, và tất cả chúng ta ai thương mến chính mình, ai kính mến Đức Phật, và ai chấp nhận giáo lý giải thoát của Đức Phật thì phải đi đến chỗ vô nhiễm. Muốn chỗ vô nhiễm á, thì mình phải tập luyện từ 1, từ 2, từ 3, từ 4 để nhảy lên cầu vô nhiễm. Và khi lên cầu vô nhiễm đó thì mình thu được cái gì vào để đổi cái khác. Tôi có thể quên thân thôi, tôi có thể quên nhà, tôi có thể quên con gái đẹp, tôi quên cái ngon, tôi quên cái rượu, tôi quên cái thịt, tôi quên tất cả, nhưng phải đổi tôi cái gì chứ. Chứ đâu phải tới vô nhiễm. Nghe nói vô nhiễm đây là vô nhiễm, ngồi cắn răng lại đến mà nó đừng nhiễm. Rất thoải mái, rất tiêu dao, rất tự tại. Đó là gì? Nếu thiền nói đó là thiền diệt thực. Nói nó tịnh độ, đó là thế giới lạc quan. Nếu nói giải thoát, đó là mở con đường đi vào Niết Bàn. Mà quý vị mới học có 4 năm à. Cho nên tôi tham vọng đốt cháy giai đoạn và thí nghiệm một cuộc thí nghiệm còn hơn chuyện là nguy hiểm. Nếu chúng tôi không thành công thì thân tê danh bại. Ông thầy Tông Bửu bày chuyện tào lao, đưa ra cái đề tài rất lớn. Bây giờ nhiều người đang ngồi chờ để mà họ quý bán. Búa rười dư luận họ sẽ đập trên đầu chúng tôi. Một cái thằng khùng bước vào trong trần gian này, dám đào to búa lớn, dám dạy một số người để tiến tới vô nhiễm, phỉnh phờ người ta. Nếu mà sang năm quý vị học một năm nữa mà chúng tôi không thu được 5-3 người vô nhiễm, khi nói tới chuyện đá banh là vỗ tay đứng dậy, thì thôi tất cả cái danh dự chúng tôi chôn vùi dưới bùn hết. Vì chúng tôi không có khả năng hướng dẫn quý vị, chúng tôi không có khả năng để đưa con người đạt tới chỗ vô nhiễm. Thân lực thể, sinh lực thể, ý thức thể, tiềm thức thể, bốn đó có thể qua lập dập cũng được, nhưng khi đi vào vô nhiễm, ít nhất trong đạo tràng này phải có đạt được 10 người đạt vô nhiễm. Mà vô nhiễm á, muốn cho nó vô nhiễm á, là phải cái gì? Muốn cái axit mà ăn được đó thì phải đổ cái gì vào để nó biến ra cái gì chứ. Tự nhiên nó axit ăn được à, ai tin? Nói là cái anh phi hành gia đó, anh lên trên máy bay á, anh đi tiêu ra rồi cái đó nó chế ra rồi anh ăn lại. Phải làm sao nó ăn lại được chứ, không lẽ ăn phóng à. Nói người ta thọc cái máy xuống dưới cái hầm cầu tiêu và cái hầm rác, cái hầm nước đậm, nước thối ở trong thành phố, ta rút lên ta chế ra phô mai. Nếu mà chế lên nó thối quá thì làm sao ta ăn? Dơ bẩn ai ta ăn được? Cho nên ta đã lập cái nhiễm rồi, ta đã tới chỗ vô nhiễm rồi. Nhà khoa học ta đã đi tới chỗ vô nhiễm được rồi. Ta biến cái này thành cái khác được rồi. Thì tại sao nhà đạo học không tiến tới vô nhiễm nhỉ? Mà muốn tới vô nhiễm á, là mình phải có cái gì để đối người ta chứ, phải không? Đó là hấp lực của đạo, đó là lực hấp dẫn của đạo. Mà chính quý vị là bản thân, là thân giáo, là đại diện cho Đức Phật, đại diện cho chư Tăng, đại diện cho Phật giáo, để đem cái chất đó hấp lực. Tự nhiên cửa chùa muốn đóng cửa cũng có nhiều người gõ cửa để bước vào. Còn nếu chúng ta cứ tu như thế này cà rề về ngoài, thì những cái ngôi mê tín dị đoan á chật người, mà những nơi chánh tín chân tín ai đến đâu. Mình nói thiệt mà nó là giả, còn cái chỗ kia họ nói giả mà thiệt. Cái chỗ đồng bóng ai cũng nói họ giả đó, chỗ coi qué coi phù coi phím ai cũng nói giả đó. Này mê tín dị đoan nhưng mà nó nói đâu có đó. nó nói chuyện đã qua được, nó nói chuyện sắp tới 3-4 bữa được. Còn mình nói chuyện 100 năm sau, 1000 năm sau, kiếp sau, lâu quá mà hoàn toàn nói thiệt mà giả. Không có cái gì để hấp dẫn, không có cái gì để hấp lực. Cho nên nếu muốn đạt được cái vô nhiễm thì năm nay quý vị phải lăn, phải chuyển, phải mài, phải dũa. Và nhất là trong những tháng đầu năm, quý vị phải bước vào khổ luyện, dứt khoát. Ai khéo tu thì nổi, mà ai vụng tu thì chìm, nhân dịp này thôi. Cũng không còn cái khi nào để mà hứa nữa. Muốn đi vào cái long hoa tam hội của trần gian giá tạm này, kêu là cái hội tạm á, thì phải tu luyện thôi. Đời mạt thế ở chỗ nào và cực lạc và địa ngục ở đâu? Ở tại trần gian này. Môi sinh và môi trường, mỗi ngày khoa học phát minh thì những cái khói của môi sinh môi trường đó nó đi đâu? Cái màu xanh nó vắng bóng, cây rừng chặt hết, rồi con người mỗi ngày mỗi xanh đông, nhà máy mỗi ngày xanh đông, phế thải mỗi ngày mỗi xanh đông, tất cả các chất dầu, các chất than ở dưới lòng đất hút lên sử dụng tối đa nó đi đâu? Nó cũng đi vào bầu khí quyển, nó gặp lạnh nó rơi xuống, hít trở lại đó. Đó là chưa nói là bầu khí quyển nó sẽ lũng nhiều lỗ, và những cái khí phóng xạ của nhiều hành tinh khác nó lọt về đây. Quý vị chạy đâu? Chạy đâu cho khói? Ở đây thiếu gạo, vượt biên chạy qua bên Mỹ kiếm bánh mì ăn thì được. Nhưng mà trong bầu khí quyển này nó thiếu khí thở là chạy đi đâu chứ? Ngoài đạo học ra không ai giải quyết. Mà đạo học á, làm sao? Cũng trong hơi thở đó, nhưng mà mình thở cái người khác không thở. Mình thở cái người khác không lọc. Thầy đang cố vấn và đang tham mưu cho một cái nhóm khoa học chế một cái ống hơi của một cái xe hoặc của một nhà máy. Thay vì là nhá ra 1 kg khói đặc, thì bây giờ cái chỗ đó trong mấy phút đó chỉ nhá ra nửa ký mà thôi. Nhưng mà đã trình lên rồi, đã có bằng sáng chế rồi, đã kiểm nghiệm rồi, nhưng mà thầy vẫn chưa bằng ý, cho nên chưa tung ra. Sở dĩ như vậy để chi? Để quay trở lại tự chế cái hơi thở cho chính mình. Cái kia thì cái ống khói nó lên 300 thước, rồi khói cái ống khói đó xả khói ra. Người ta tưởng một cái khói đó nó đi luôn, nó không nhiễm lại con người, vì nó tới 300 thước, 400 thước luôn mà. Một cái nhà máy điện Thủ Đức như vậy, một ngày đó họ đốt mấy ngàn tấn dầu, thì cái khơi đó nó ra đâu? Mà 1000 cái nhà máy, 1 triệu cái nhà máy thì cái đó nó ra. Người ta phải hít lại cái màu đen đó, cái carbon đó, cái than đó, cái diêm sinh đó, cái chì trong đó nó có đủ, nó trở lại rồi mình hút hết. Cho nên thầy không biết làm, thầy không phải nhà kỹ sư, thầy không phải nhà bác học, nhưng mà lấy thân con người của thầy thì tập, cho nên thầy mới nói là các anh chế cho thầy một ống khói thứ hai, và khi thay vì xả nó ra bầu trời thì xả vô trong một cái bầu. Và trong cái bầu đó anh hút cái khói trở lộn xuống, và hút cái khói trở lộn xuống anh mới nhá nó vô trong lò trở lại. Lò đó nó bốc hơi, nó đưa lên và cứ nó chạy lên chạy xuống, cuối cùng chỉ xá ra một phía cạnh nhỏ mà thôi. Cho nên bữa nay đã kiểm nghiệm và đã thành công là gần như 50%, trừ đi cái chất là ô nhiễm môi trường. Phó Thủ tướng Phan Văn Khải cử một vị chuyên gia của văn phòng Thủ tướng tới gặp thầy, thì thầy cũng thưa như vậy thôi, nhưng mà chưa dám trình ra. Chừng nào tôi lấy bằng sáng chế, chừng nào tôi lấy kiểm nghiệm rồi. Cách đây 1 tuần mới lấy được kiểm nghiệm, dùng cái xe mà nghĩa là tôi Hạnh có đặt cái xe là Toyota đời ông cố nội đó, tức là cái xe nó hư lâu lắm rồi, chạy cà xình cà sàng, thì dùng cái xe đó đi sửa. và lấy nó làm kiểm nghiệm, đi kiểm nghiệm là đã giải được 50% và số xăng bớt đi 20%. Và từ cái xe đó thầy sẽ tiến tới thầy cúng hiến cái phát minh đó cho đời, để đời cứu người bớt huyết những khói đen. Nhưng chuyện đó là chuyện phụ, chuyện của nhà khoa học. Chuyện của thầy là làm sao con người thở mà không bị hút cái ô nhiễm. À, cho nên nhân điện á, bây giờ thì họ thở xuống, họ thở cái lửa xuống từ trên á, Bách Hội, họ thở xuống dưới huyệt Trường Cường. Nhưng mà thầy á, đã thở từ Trường Cường lên Bách Hội xa ra. Con người á, hít hơi vào tới ngực, thở ra. À, đạo học á, dạy con người thở xuống tới đan điền, ngưng lại đó, chờ đợi rồi thở ra. Nửa khóa học này của cái lớp sinh lực thế, thầy đã dạy quý vị thở như vậy. Hít vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khe, rồi mới hít hơi vào. Thở nửa phần của nhâm mạch, tức là thầy đã dựng một ống khói cao 300 thước rồi. Bây giờ xuống á, nếu một bước nữa thì quý vị xuống chứ đan điền, không phải thấp bụng lại thở ra, nhưng mà xuống đan điền thấp bụng lại, đưa cái khí hơi thở đó xuống dưới hậu môn, nhíu hậu môn lại, và cái huyệt Trường Cường đó nó thông, tức là cái xương cục nó thông, đưa hơi đi vào trong xương cục, và xương cục á, cái hơi nó lên bằng xương sống, lên huyệt Đại Chì, nó lên tới ấn đường,